Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, chương 1815, cái kia xa xôi đi qua. Kỳ thực hạ mới cũng không muốn nói thêm cái gì Adam chuyện. Nhất là đối với ước toa, nhưng hắn cảm thấy có một số việc, cuối cùng là phải nói minh bạch, cho nên, vẫn là tuyển trạch nói. Hắn nói cái gì, muốn cho ngươi làm thế giới hoàng hậu, nhưng hắn không có làm được, bất quá còn nói chính mình khả năng cũng sẽ làm. Hắn lúc ấy có điểm điên cuồng, thần trí không rõ, đương nhiên, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Adam ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, lại muốn nổi lên ước toa. Hạ Shinichi trực giác được Adam phải là một người vô tình vô nghĩa. E rằng hắn là cái thiên tài, là một chính trị gia, nhưng hắn tuyệt đối không nên ở cuối cùng nhớ tới ước toa. Thậm chí, hắn còn kém điểm sát chết ước toa, căn bản là không có cảm giác được hắn có thủ hạ lưu tình. Ước toa dừng một chút, sau đó nâng lên ánh mắt, lạnh lùng liếc Hạ Shinichi mắt, người nghĩ nghi vấn ta cái gì, có thể nói thẳng. Không cần dùng như thế vòng vo phương thức, ngoặc kép chấm chấm. Ta nghi vấn cái gì? Ta chỉ là trần thuật dưới sự thực a. Nếu như ngươi nghĩ xác nhận ta đi theo hắn một đoạn tình, ta đây trực tiếp nói cho ngươi biết. Đúng vậy, ta biết a. Ta chính là không phải minh bạch hắn làm sao sẽ nghĩ đến cái này. Nói cho ngươi dưới mà thôi a, là không phải có cái gì đặc biệt ý nghĩa. Sau đó ước toa đừng nói bảo, ước chừng nhìn hạ mới 10 giây, tiếp lấy đứng dậy xuống giường, khoác món bên cạnh tơ tằm đồ ngủ, lay động lấy một đôi khêu gợi chân dài to, nhẹ nhàng đi tới sân thượng, tiện thể đem ban công môn đóng lại. Hạ mới có chút bất đắc dĩ cũng bỏ dậy, nàng có thể cảm nhận được ước toa có chút phiền táo, còn có chút tố chất thần kinh. Bất quá, nữ sinh mà, cũng sẽ như vậy, huống chi mấy ngày nay chắc là ước toa nhất sầu lo. Buồn bực nhất, nhất tâm thần không yên cuộc sống, hạ mới thoáng là có thể hiểu. Chính như Trần Thành nói, đừng xem ước toa bề ngoài kiên cường, nàng nhưng thật ra là cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Bởi vì nàng là trải qua hắc ám. Cùng với biết rõ chính mình tại đối mặt hắc ám thời điểm vô lực. Thậm chí, bất cứ người nào cái Adam chỗ lâu, đều sẽ cảm nhận được một cổ cường đại áp lực. Ức và cảm thụ là mãnh liệt nhất, cho nên, an toàn của hắn cảm giác rất thấp. Cần một người đàn ông dựa, hạ mới phải biểu hiện ra chính mình có thể tin một mặt. Mà không phải, giống như một hài tử. Hạ mới suy nghĩ một chút cũng hiểu, mình là tôn trọng đối phương quyết định, sở dĩ phải trưng cầu đối phương ý kiến, loại sự tình này ở cảm giác an toàn thiếu sót mặt người trước, sẽ cho người đối với ngươi càng không có cảm giác an toàn. Cảm thấy ngươi không có sức quyết đoán, nhất là loại này mẫn cảm thời điểm, không quản lý mình xuất phát từ có ý tứ, đều sẽ làm cho đối phương đoán mò. Hạ hiểu biết mới nói ước toa bây giờ tâm tư mẫn cảm, yếu đuối lại dễ dàng thụ thương, nói không chừng còn là ở kinh nguyệt trước, khả năng này để nàng tâm tình kém hơn. Hạ mới nghĩ vậy, nhẹ nhàng bò dậy, đi tới sân thượng, mở cửa đi ra ngoài. Hắn phát hiện ước toa lười biếng mà mỹ hảo thân thể mềm mại, xẹt qua phập phồng đường cong, cứ như vậy dựa ở trên lan can. Một song tu dáng dấp đùi đẹp ở bán trong suốt đích thực sợi váy ngủ dưới. Đứng thẳng tắp, cái kia mỹ hảo thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước. Thoáng cùng khởi tròn trịa cám dỗ kiều đồn, đem cái kia liêu nhân vóc người đường cong triển lộ không bỏ sót. Khiến người ta nhịn không được thán phục, nàng bình thường rõ ràng là cái nổi danh lại uyên bác học giả. Tại sao có thể có như vậy kinh tâm động phách quyến rũ đường cong? Chỉ là, tay kia khửu tay chống lan can, một tay nâng cằm lên nhìn phương xa tư thế, cái kia mỹ lệ trong con ngươi lóe ra nhàn nhạt sầu tư, rồi lại khiến người ta rất là không nỡ. Hạ mới đi qua mấy bước, từ sau bên ẩm đi, êm ái ôm lấy Ức Toa thân thể mềm mại, sau đó chậm rãi dán lên, để cho hai người thân thể dán tại một cái bắt đầu. Cảm giác Ức Toa thân thể có chút lạnh, Hạ mới liền góp quá khuôn mặt, cùng Ức Toa mặt dính vào cùng nhau, nhẹ nhàng ma xa vài cái, cảm giác cái kia hoạt nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, nước đá hơi quá đáng. Ức Toa nhẹ nhàng ân một cái âm thanh, liếc qua ánh mắt mắt liếc khuôn mặt bờ Hạ mới khuôn mặt. Sau đó trương liễu trương cái miệng nhỏ nhắn nói, xin lỗi, nàng cảm giác mình có điểm không đúng, dễ nộ, táo bạo, lại phiền táo, rõ ràng không phải tới cái kia thời điểm, đã có điểm tố chất thần kinh, không muốn nói xin lỗi. Hạ mới nhỏ giọng trả lời, ngươi làm cái gì đều là đúng, sai thì có thể là ta, hoặc là giường, hoặc là trần nhà. Lời này để Ức Toa béo mập khóe môi nhỏ bé câu lộ ra một chút nụ cười, khẽ sảng giọng, trước đây làm sao không có phát hiện ngươi hư hỏng như vậy. Hạ mới đây có thể nói là học được, cũng có thể xem như là bị buộc đi ra, dù sao bên người nhiều như vậy ly kỳ cổ quái tính nết nữ sinh, lâu như vậy rồi hắn lại không ngốc, tổng hội học một chút xử lý như thế nào. Ức Toa nói xong mình cũng kịp phản ứng, đúng rồi, dù sao trải qua nữ nhân nhiều, Hạ mới rất thông minh vòng vo đề tài, ở Ức Toa trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái nói, đừng sinh khí, bên này lạnh, ta trở về đi, ta tĩnh táo lại. Ức Toa nhỏ giọng trả lời, ta coi như khí, cũng là khí tự ta, có điểm không giống mình. Ức Toa cảm giác mình trước đây rõ ràng thông minh hơn, càng cơ trí, cũng càng lãnh tĩnh, hiện tại làm sao động một chút là động khí, điều này làm cho nàng rất khó chịu. Đừng tức giận, khí hư thân thể nhiều không có lợi lắm, nộ mặc dù hướng ta đến, ta còn chịu được, nhiều lắm tự ta ủy khuất một cái, thương tâm một cái, khổ sở một cái, cũng liền quá khứ. Đương nhiên, nếu như ngươi sau đó thông minh đi nửa điểm, ngoặc kép chấm chấm, ngươi liền nghèo a. Ức Toa vừa nói, sau đó góp qua cái miệng nhỏ nhắn, đã ở Hạ mới trên mặt hương cửa. Nhất thời, một cỗ mềm yếu hương chợt cảm giác xuyên thấu qua gương mặt truyền tới. Sau đó Ức Toa khẽ thở dài, sâu kín nhìn phương xa nguyệt sáng nói, kỳ thực, cùng với nói là hắn hứa hẹn ta, chẳng nói là chính hắn hứa đi, ta lúc đó cũng liền tùy tiện nghe một chút, hắn cũng không còn hỏi ta đáp không có bằng lòng, liền ưng thuận hứa hẹn. Ta biết hắn coi trọng nhưng thật ra là lời hứa bản thân, mà không phải ta. Đối với hắn mà nói, lời hứa bản thân đại biểu là chính bản thân hắn, hứa hẹn của mình. Hắn suy tính là mình thất tín phía sau đối với mình ảnh hưởng, mà không phải thất tín phía sau đối ta thương tổn. Nói ngắn gọn, Adam chân chính coi trọng nhưng thật ra là chính hắn, mà không phải Ức Toa. Hạ mới không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nghe. Hắn biết, có mấy lời Ức Toa nhất định cũng đã ở trong lòng chôn hồi lâu, muốn tìm một cơ hội nói ra. Adam, hắn luôn là đưa ánh mắt phóng tới rất xa địa phương. Hắn kỳ thực không quá quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Hắn quan tâm hơn chính mình sao không muốn. Tựa như ưng thuận lời hứa. Trọng yếu không phải đây là đối ngươi lời hứa, mà là đây là hắn lời hứa. Tựa như đối với ngươi nắm tay, không phải hắn coi trọng ngươi, mà là bởi vì điều này đại biểu hắn phong độ. Hắn chân chính ái người, hẳn là chỉ có chính hắn đi, hắn cũng không sẽ vì người khác suy tính, với ngươi hoàn toàn tương phản, hắn coi như là một tương đương tự ngã đích nhân, vui vẻ thời điểm liền đối với người tốt, không vui thời điểm, sinh khí thời điểm, hắn chuyện gì đều làm được, căn bản không quản người khác, thật là, chuyện gì đều làm được. Ức Toa lẩm bẩm lặp lại câu, trong ánh mắt hiện lên vài phần sợ. Hiển nhiên đối với lần này tràn đầy cảm xúc. Vì thế, chúng ta cãi nhau thật nhiều cái. Hắn nói muốn sáng tạo tân thế giới. Một cái tạo phúc toàn bộ loài người tân thế giới. Đến lúc đó, tật bệnh khổ đau nhức có thể giảm thiểu 99%. Hơn nữa, có thể giải quyết toàn bộ thế giới nguồn năng lượng nguy cơ. Giải quyết loài người thức ăn, sinh tồn nhu cầu. Vậy sẽ là một cái toàn bộ mới tinh thần văn rõ ràng thế giới. Vì thế, nhất định hy sinh là cần thiết. Ta cũng nhận rồi loại sự tình này. Hủy diệt là tân sinh bắt đầu. Cách mạng tất nhiên kèm theo đổ máu. Ánh mắt của hắn rất xa. Thấy cũng nhiều hơn ta. Thậm chí khả năng so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn. Nhưng, ta tuy là tâm lý tiếp thu. Nhưng cũng không có biện pháp làm loại nhân loại này nghiên cứu. Bởi vì quá mức tàn nhẫn. Quá không nhân đạo. Cái kia đại khái cũng là chúng ta xảo hung nhất một lần đi. Hắn nói hết thảy đều là vì nhân loại. Ta nói hắn nhưng thật ra là vì chính hắn. Hắn khát vọng làm tân thế giới vương. Làm tân thế giới. Làm toàn bộ loài người thủ lĩnh. Toàn bộ loài người thần. Ức toa nói đến đây. Dừng lại nói. Sau lại lớn lớn nhỏ nhỏ cãi nhau mấy lần. Hắn cảm thấy ta không hiểu hắn. Cũng thả không xuống khuôn mặt cầu hòa. Ta cũng không muốn làm những chuyện kia. Liền về nước. Đại khái là đã trải qua những việc này. Mới. Chỉ có. Mòn hết lý tưởng của ta đi. Đến trường lúc ta còn cả ngày nghĩ vì thế giới nghiên cứu khoa học cống hiến một phần lực lượng của mình. Vì nhân loại tiến bộ kính dâng chính mình. Sau đó đem tên mình. Khắc vào học giả giới sự kiện quan trọng ở trên. Nhưng, trải qua những việc này, ta phát giác, hay là về nhà, mỗi ngày xem TV sinh hoạt thoải mái. Ta không muốn làm tiếp những cái này giết chết nhân nghiên cứu. Để cho người khác lộng đi thôi. Ức toa nói xong, mới, chỉ có, sâu đậm thở dài, phảng phất là đem lâu dài kiềm nén ở trong lòng nói hết ra. Sắc mặt dễ chịu hơn rất nhiều. Không có việc gì. Hạ mới ôn nhu nói. Về sau ngươi liền mỗi ngày nằm trong nhà. Nơi nào cũng không cho đi. Ta kiếm tiền nuôi ngươi. Không muốn nghiên cứu. Liền cả đời không động vào nghiên cứu. Muốn nhìn TV. Ta liền theo ngươi xem cả đời TV. Muốn chơi trò chơi. Ta liền theo ngươi chơi đồng lứa tử du đùa giỡn. Ngươi thích làm cái gì? Thì làm cái đó. Không thích làm cái gì. Sẽ không làm cái gì. Hanh. Ức và hừ nhẹ một tiếng. Gắt giọng. Nam nhân a, trời vừa tối. Nói liền tặc êm tai. Một bụng hoa hoa tâm tư. Cái này quen thuộc nói. Để hạ mới không nhịn được nở nụ cười. Bởi vì trên xe cũng đã nói một lần. Làm sao. Buổi chiều không phải còn nói. Chỉ có trước đó nói thật dễ nghe sao. Ức Tha quật cường nói, ngoặc kép chấm chấm, chính là trước đó nói nhiều êm tai, sau đó liền đem người làm trâu ngựa sai bảo. Các loại, nói đến đây, ta phải uốn nắn một điểm, ta nhớ được trên đường vẫn là ngươi nói muốn kỵ mã. Coi ta là mã kỵ, nhất thời, ức và tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dính vào một động nhân đỏ ửng, giận dữ nói. Ta để cho ngươi nói mò. Há miệng, cắn lấy hạ mới trên mặt. Hạ mới tự tay ở ức toa dưới nách nhẹ nhàng một cào. Ức mâm mã thượng nhẫn không được cười mở. Ha ha, a, ngươi chán ghét, không cho phép. Hắc, không cho phép cào ta. Ức qua dùng rằng xoay quá thân thể mềm mại mặt hướng hạ mới. Hai tay thúc hạ mới ngực, muốn đẩy ra hạ mới. Chỉ tiếc. Hoàn toàn không có thể khiến ra sức gì khí. Vài cái liền cười nàng cả người như nhũn ra. Cùng một mềm nhũn hải tinh vậy. Nương nhờ hạ mới trên người. Không được, không được, không còn khí lực. Nhận thua, kỳ thực hạ mới chính mình cứ như vậy vài cái cũng mau không được. Hắn vốn là thân thể giả lợi hại. Cùng ức toa rằng co vài cái. để hắn chính là mệt thở hồng hộc, cả người một hồi vô lực, nhưng mà thân thể cũng là lửa nóng cực kỳ. Ức toạc cái kia chỉ mặc bên trong, y cùng hơi mỏng tơ tằm váy ngủ mê người thân thể mềm mại dán tại trên người hắn run rẩy, rung động gian, cái kia tuyệt vời mê người thể hương tràn đầy mũi thở gian, cũng để cho Hạ Mới cả người hừng hực, cảm giác được một trận khô miệng khô lưỡi. Hắn hận không thể hào hào nếm thử một chút trong lòng cái này chín muồi. Đã kiều diễm ướt át ngọt quả thực, cái kia tản ra mê người hương thơm, khiến người mê say. Hạ Mới sửa lại một chút, có chút tâm viên ý mã tâm tình. Một tay xuyên qua ức toa đầu gối khom, ôm ngăn lên nàng nói, ta về ngủ đi, công chủ điện dưới. Ức toa mang một ít tức giận trả lời, vậy cũng không phải với ngươi ngủ, ngươi khi dễ người. Hạ Shinichi khuôn mặt cười đều nói, nếu đã tới ngươi còn muốn đi ấy ư, ngài có thể lựa chọn chỉ có ngủ bên trái vẫn là bên phải, hoặc là kỵ mã, vẫn là làm mã. Lời này cũng là để ức toa cười ra tiếng, xong rồi đi, Hạ Mới tiên sinh, ngài cái này một đầu mồ hôi, đi vài bước đều nhanh dương, nuôi, còn muốn uy hiếp ai đó, nữ sĩ, có mấy lời là không thể nói lung tung, ngươi hiểu chưa? Ức ca hướng về phía Hạ Mới chớp chớp đẹp mắt con mắt, dương dương tuyết bạch cái cổ, khóe môi nhỏ bé câu, mang một ít nghịch ngợm hỏi ngược lại, xin lỗi, ta hoàn toàn không phải minh bạch, ngươi bây giờ còn có thể làm gì ta? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.